Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Tổ Tông ra trận. Xâm La vực lớn, U Minh chủ thành, hai ngày hai đêm đi đường. Lâm thời tổ kiến treo tường ba người đội nhỏ ở cáo biệt U Hành sau. Rốt cục đi đến rồi U Minh chủ thành. Vào mắt là cao ngất tường thành, dãi gió dầm mưa mặt tường ở tuế nguyệt tẩy lễ dưới màu sắc thâm trầm. Pha tạp không chịu nổi, tường ra càng là lớn diện tích chóc ra, cổ xưa mà tang thương, đại ma vương, móc ra hỏa, phân vàng định huyệt nhìn quấn núi. Lúc này Nhiếp Phong cười hi hi nói rằng, Hồ Hạch nghe nói, nhịn không được liếc rồi một cái Nhiếp Phong. Bất quá vẫn là móc ra rồi chính mình giữ nhà bảo bối, tìm thi bàn. Lúc này Hồ Hạch trong tay tìm thi bàn cùng đã từng so sánh. Bộ dáng đại biến, ở móc đồng kia chuyên môn thăng cấp sau tìm thi bàn nhiều rồi một hạng xem xét cụ thể thi khí chỉ. Số năng lực, có thể nói trở nên càng thêm phương diện, đem Hồ Hạch kích hoạt thi khí bàn thời điểm. Bàn trên kim đồng hồ cấp tốc chỉ hướng rồi nội thành. Thi khí chỉ số nhanh chóng kéo lên, đạt tới rồi 1.000 điểm chỉ số đỉnh phong, đồng thời hiện ra khoảng cách tăng lên biên độ. Nhìn rồi lướt qua thi khí bàn, Hồ Hạch ngẩng đầu nhìn về phía rồi cửa ra vào thành. Lập tức mở miệng nói, cửa ra vào thành phía dưới chôn rồi hai cỗ thi thể. Nhìn thi khí nồng độ có lẽ là quỷ binh cấp. Chúng ta trực tiếp tiến a. Nói xong, Hồ Hạch vỗ một cái luyện thi túi, triệu hồi ra rồi sát na thi linh, để nó đi ở rồi phía trước. Nhiếp Phong cùng Thất Danh thấy thế, lúc này đuổi kịp, chính như Hồ Hạch nói tới. Chờ bọn hắn đi đến cửa ra vào thành chỗ, hai cỗ thi tộc chiến sĩ liền cảm ứng được sinh cơ, chui từ dưới đất lên nhảy lên. Nhưng mà còn chưa chờ này hai cỗ thi tộc chiến sĩ phát động công kích, sát na thi linh liền dẫn đầu ra tay, hai tay phân biệt bóp lấy rồi này hai cỗ thi tộc chiến sĩ cái cổ, đem bọn hắn hung hăng theo ở rồi đất trên. Bụi đất lộn xộn dương giữa nương theo lấy, rắc một tiếng, bốn phía lần nữa quy về yên bình. Thần rồi, người này tìm thi bàn làm sao cùng già mìn giống như. Cụ thể mấy cái đều có thể đo đi ra. Nhiếp Phong một mặt kinh ngạc hỏi thăm nói. Dù sao ăn cơm ra hỏa, cái nào làm, cho ta cũng tới một cái. Nhiếp Phong một mặt mong đợi mở miệng nói. Hồ Hạch bất đắc dĩ mắt nhìn Nhiếp Phong, quay đầu cất bước hướng nội thành đi đến. Không tiếp tục để ý con này bị đả thông rồi hai mạch nhâm đốc Husky. Sau đó ba người một đường hướng nội thành thi khí nhất là nồng đậm khu vực đi đến. Cái này một đường trên, Hồ Hạch thần thông xác thực để Thất Danh cùng Nhiếp Phong cảm thấy chấn kinh. Giờ khắc này bọn hắn thấy được cái gì gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Nội thành vô luận là bố trí tốt thi khí ẩn nặc trận pháp, vẫn là chôn ở dưới đất thi binh, đều chạy không khỏi Hồ Hạch quét hình, toàn diện lộ ra hoàn toàn. Cái này một đường tiến lên cực kỳ thông thuận. Lần nữa đi tới một đoạn khoảng cách sau, Hồ Hạch ba người bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Giờ phút này, phía trước đang có một tên người chơi ở cùng thi tộc chiến sĩ chiến đấu, mà lại là lấy một địch năm. Ở đây người thao túng xuống một bóng người khác ở chiến đấu bên trong xoay tròn, nhảy nhót, huyền chuyển nhảy múa, ngẫu nhiên lộ ra hàn mang lại vô cùng chí mạng. Trong nháy mắt liền đem này năm tên thi tộc chiến sĩ toàn bộ đánh giết. Đường Mục đại thúc, nhìn thấy người này, Nhiếp Phong lộ ra 10 phần kinh ngạc. Hồ Hạch gật rồi lấy đầu. Người một nhà, lúc này Đường Mục kết thúc rồi chiến đấu, cũng phát hiện rồi đến Hồ Hạch ba người. Quay đầu nhìn về rồi bọn hắn, đem phát hiện là người quen sau, Đường Mục lộ ra có chút ngạc nhiên. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Mục đại thúc, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải ở Cửu Diệu vực lớn hoạt động nha, làm sao lại đến Xâm La vực lớn rồi? Hồ Hạch cũng hết sức tò mò hỏi nói. Đường Mục nghe nói, trên mặt lộ ra rồi thần sắc bất đắc dĩ. Cửu Diệu vực lớn cũng không tốt lăn lộn, vừa bị La Hầu quân thống trị thời điểm so sánh hỗn loạn, có thể đục nước béo cò. Hiện tại thủ vệ nghiêm ngặt rồi, mà lại ta cũng không có tổ đội quen thuộc, còn muốn từ bọn hắn trong tay cướp được linh quáng không dễ dàng. Cho nên chuẩn bị chuyển sang nơi khác tra tìm một phen linh quáng tài nguyên. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nói xong tình huống của mình, Đường Mục lập tức hỏi nói. Hồ Hạch nghe nói, cũng sẽ chính mình ba người tới nơi này nguyên nhân nói rồi đi ra. Nghe tới Hồ Hạch ba người mục đích cũng là núi thây sau. Đường Mục lộ ra hơi kinh ngạc. Chỗ kia ta đi rồi, Xích Bạt ta cũng đã gặp qua. Hiện tại ta chính là muốn đi núi thây đào thi linh ngọc. Thi linh ngọc, núi thây có thi linh ngọc. Nghe được này, thi linh ngọc, ba chữ này, Hồ Hạch lộ ra có chút hưng phấn. Bởi vì này đồ vật đối với hắn cái này người luyện thi tới nói là hiếm có bảo bối, có thể rõ rệt tăng lên thi linh thực lực. Núi thây trên có rất nhiều là cấp 6 linh tài, năm tháng chảy rất ưa thích ăn. Nói lấy Đường Mục chỉ đứng ở bên cạnh, một mặt ngốc manh, đáng yêu, ăn mặc màu đỏ hoa lệ cổ trang năm tháng chảy. Đã nhưng như thế, nếu không chúng ta cùng nhau tiến đến, lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thất Danh lúc này ở một bên đề nghị nói. Tốt, kỳ thực một mình tiến về ta cũng không có lòng tin gì. Dù sao Xích Bạt thực lực quá mạnh rồi, có các ngươi ở ta liền rất yên tâm. Đường Mục lúc này gật đầu biểu thị đồng ý. Kết quả là ba người đội ngũ ở Đường Mục gia nhập sau biến thành rồi 4 người. Mà lại mỗi một cái đều là Bắc Kỳ Treo Tường đoàn thành viên. Thực lực cường hãn, lần này tiến lên, có rồi thích hợp huống quen thuộc Đường Mục dẫn đường, lại thêm lên có thể lẩn tránh nguy cơ Hồ Hạch phụ trợ. Một đường vô cùng thông thuận, rất nhanh liền đến rồi núi thây chỗ ở khu vực. Dương mắt nhìn lên, nơi xa như khói báo động vậy phóng lên tận trời thi khí, có thể thấy rõ ràng. Mơ hồ có canh thú tiếng giống truyền đến. Nhìn thấy những cái kia lấp lóe hào quang màu đỏ đá quý rồi sao? Vậy liền là thi linh ngọc. Lúc này Đường Mục mở miệng nói. Hồ Hạch nghe nói, gật rồi lấy đầu. Trên thực tế hắn lần này tới Xâm La vực lớn, chủ yếu vẫn là nhìn rồi diễn đàn trên video. Phát hiện video bên trong núi thây khảm nạm lấy rất nhiều như tâm bẩn vậy chập trùng hồng ngọc. Lúc đó Hồ Hạch liền suy đoán khả năng này là thi linh ngọc, cho nên mới sẽ kéo lấy Nhiếp Phong đến đây. Hiện tại xác định cái này là thi linh ngọc, Hồ Hạch lập tức lộ ra có chút hưng phấn. Bởi vì thi linh ngọc chẳng những có thể nuôi nấng thi linh, tăng lên thi linh chiến lực, vẫn là một loại chế tạo nuôi thi túi chân quý tài liệu, có tầm bổ thi linh cường đại công hiệu. Đối với Hồ Hạch tới nói, cái này là bảo bối. Đúng rồi, các ngươi có hay không cái gì kế hoạch? Trực tiếp đi lên nói đoán chừng đánh không lại Xích Bạt a. Nhiếp Phong lúc này nhìn qua Hồ Hạch ba người mở miệng nói. Hồ Hạch nghĩ rồi nghĩ, lắc lắc đầu, tạm thời không có kế hoạch. Nhiếp Phong nghe nói, quay đầu nhìn về rồi Thất Danh. Thất Danh cũng là lắc lắc đầu. Sau đó Nhiếp Phong nhìn về phía rồi Đường Mục, nhưng mà Đường Mục vẫn như cũ là lắc đầu. Nhiếp Phong thấy thế, nhịn không được thở dài rồi một hơi. Kia xem ra chỉ có thể dựa vào ta rồi. Nói đi, ngươi có cái gì kế sách? Mặc dù ngươi nổ tà ma trận loại kia bom uy lực to lớn, bất quá loại kia loại hình bom không phải phi thường không thể khống à? Cũng không thể trèo lên núi thây lại luyện chế a. Hồ Hạch hiếu kỳ hỏi nói. Cho nên ta thì có rồi một cái mới ý nghĩ. Bất quá cần muốn ba người các ngươi bên trong có một người hy sinh một chút. Nhiếp Phong một mặt trịnh trọng nói rằng. Cái gì kế hoạch? Nói cụ thể, Hồ Hạch nhịn không được trừng mắt. Nhiếp Phong gật rồi lấy đầu. Ta bom mặc dù uy lực to lớn, nhưng là cũng có tính chất hạn chế rất lớn. Cho nên ta là nghĩ như vậy. Ba người các ngươi không phải đều có thể thao túng tác chiến nha. Đại Ma Vương có thể thao túng thi linh. Thất Danh Lão Gia Tử có thể thao túng u hồn. Đường Mục Đại Thúc có thể thao túng khôi lỗi. Ta cảm thấy các ngươi ai phối hợp ta luyện chế một cái di động bom đi ra. Ta viễn trình điều khiển nổ tung. Cho núi thây đến như vậy một chút hung ác. Đến lúc đó chúng ta thừa dịp loạn tiến lên. Hoàn mỹ, Hồ Hạch lật một cái xem thường. Đang muốn mở miệng, lúc này Nhiếp Phong bỗng nhiên kinh hô. What the fuck, Đường Mục Đại Thúc, người lão bà vừa mới chừng rồi ta một mắt. Nói lấy, Nhiếp Phong đưa tay chỉ hướng rồi năm tháng chảy. Làm sao nói chuyện, Hồ Hạch nghe nói, nhịn không được quát lớn. Bất quá vẫn là quay đầu nhìn về năm tháng chảy nhìn lại. Lúc này năm tháng chảy vẫn như cũ ngốc manh bộ dáng. Đần độn, căn bản cũng không có Nhiếp Phong nói tới trừng mắt. Thật, nàng vừa mới thật trừng rồi ta một mắt. Thoạt nhìn vẫn rất hung, đều lộ ra rồi răng mèo. Nhiếp Phong một bộ gặp quỷ bộ dáng nói rằng, nhưng mà Đường Mục lại một mặt bình tĩnh. Năm tháng chảy đã sinh ra bước đầu ý thức, có thể nghe hiểu các ngươi theo như lời nói. Mặc dù không nhất định lý giải, thần kỳ như vậy, Nhiếp Phong lần nữa kinh hô, nhìn về phía năm tháng chảy ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Cho nên, điều kiện này ta không thể đáp ứng, ta sẽ không cầm năm tháng chảy đến mạo hiểm. Đường Mục mở miệng lần nữa nói, nghe nói lời này, Nhiếp Phong đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hồ Hạch. Mà Hồ Hạch cho rồi hắn một cái ngươi chính mình rõ ràng ánh mắt. Thế là hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi Thất Danh. Nhưng mà Thất Danh vẫn như cũ lắc đầu. Bom tiểu hữu, ngươi kế hoạch trên thực tế không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ta u hồn cũng không phải là thực thể. Không cách nào cùng ngươi luyện chế bom tương dung. Ba người cự tuyệt thực Nhiếp Phong có chút thất vọng. Bởi vì lại một lần không có lắc lư thành công. Bất quá núi thây là nhất định phải tiến. Trừ rồi đi theo mà đến Nhiếp Phong bên ngoài, Hồ Hạch ba người đều có không vào không được mục đích. Nhưng là trực tiếp tiến về nói, nhất định sẽ nhận đến canh thú tập kích, thậm chí là xích bạt tự mình ra tay. Cho nên như thế nào tiến vào an toàn núi thây thành rồi vấn đề. Bốn người dứt khoát ngồi xuống bắt đầu trao đổi lên đối sách. Đúng rồi, các người biết rõ này núi thây bên trong có mấy đầu canh thú. Hồ Hạch lúc này bỗng nhiên hỏi thăm nói. Ta nhìn thấy rồi bốn đầu. Cụ thể nhiều ít không rõ ràng. Cũng có thể là chỉ có bốn đầu. Đường Mục lúc này trả lời nói. Hồ Hạch nghe nói gật rồi lấy đầu. Nếu như này bốn đầu canh thú cùng diễn đàn video bên trong kia đầu đồng dạng, đều là quỷ hoàng sơ kỳ thực lực, vậy liền phi thường khó đối phó rồi. Nhưng là nếu như đều là quỷ vương cấp, một mình ta liền có thể lấy ứng đối. Cho nên chúng ta trước hết dò xét một phen núi thây nội bộ thực lực cụ thể như thế nào. Đúng rồi, còn cần muốn dò xét một chút xích bạt hiện tại phải chăng đang đột phá. Nghĩ đến trước đó U Hành nói tới, xích bạt sắp sẽ đột phá, Hồ Hạch lúc này tăng thêm một câu, vậy thì do ta triệu hoán U Hồn đi dò xét một phen a. Thất Danh nghe nói mở miệng nói, không được, Thất Danh lão gia tử ngươi năng lực cùng U Hành đều là quỷ đạo 3000 pháp thuật. Rất dễ dàng gây nên xích bạt chú ý, thậm chí sẽ để cho hắn tưởng rằng là U Hành trở về rồi. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ toàn thành điều tra. Vẫn là để ta đi. Nói lấy, Hồ Hạch đứng người lên. Vỗ một cái thi linh túi. Hạn bạt thi linh hiện lên. What the fuck, Đại Ma Vương, người trực tiếp lên tổ tông a. Nhiếp Phong lộ ra 10 phần kinh ngạc. Dù sao chết rồi có thể thu về. Sợ cái gì, cái khác thi linh cũng đánh không lại canh thú a. mà lại vừa vặn có thể dò xét một phen Xích Bạt phải chăng đang bế quan. Hồ Hạch chẳng hề để ý nói rằng, có đạo lý. Nhiếp Phong gật rồi lấy đầu, trên mặt lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Tiếp xuống đến, Hồ Hạch bốn người tránh đang âm thầm quan sát, mà Hạn Bạt Thi Linh thì ở Hồ Hạch thao túng xuống từng bước một hướng đi rồi núi thây. Bởi vì Hạn Bạt tự thân tản ra khí tức cường đại, theo lấy chỗ dựa của hắn gần, đâm rễ ở núi thây bên trên thi cây đều không tự chủ được lắc lư bắt đầu. Tựa hồ ở nhận ra địch ta, mặc dù bị luyện hóa thành thi linh, nhưng mà Hạn Bạt khí tức lại cùng thi tộc hoàn toàn giống hệt. Chỗ dựa của ngắn gần cũng không để thi cây đối với hắn phát động công kích. Đem Hạn Bạt cất bước bước vào núi thây hoàn cảnh nội. Dẫn đầu kinh động liền là núi thây trên canh thú. Bọn chúng lúc này ngóc lên thân thể, hướng Hạn Bạt phát ra rồi uy hiếp tính gầm rú. Lại đều chưa hướng lấy Hạn Bạt nhào tới, bởi vì bọn chúng cảm ứng được Hạn Bạt khí tức vậy mà cùng bọn hắn chủ nhân Xích Bạt cực kỳ giống hệt. Giờ khắc này không có chút nào suy nghĩ, năng lực canh thú triệt để chập mạch rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục